Đại Chúa Tể, chương 861, tử vong di tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Trần bỏ ra thời gian 2 ngày mới hoàn toàn giúp cho bọn người Liệt Sơn Vương thành công ngưng luyện ra ngụy chiến ý chi linh, khiến cho tinh thần hắn trở nên vô cùng hư nhược, phải tịnh dưỡng tròn một ngày mới khôi phục lại được, bởi vì chiến ý chi linh không phải tiêu hao linh lực ngưng luyện mà thành, mà chính là sử dụng ý niệm của mình tạo thành, cho nên để có thể khống chế mấy vạn chiến ý mãnh liệt kia thì phải tiêu hao một lượng lớn tinh thần lực, vì vậy cho dù là cường giả thực lực cao cường đi chăng nữa, cũng không thể dễ dàng khống chế chiến ý quân đội như thế mà phải liên tiếp ngưng luyện 4 chi quân đội, sau đó còn để lại một đạo ấn ký chi linh vào trong dầu mỗi chiến sĩ. Việc làm này hiển nhiên tiêu tốn rất nhiều tinh lực, cho nên vừa lúc hoàn thành, Mục Trần liền rơi vào trạng thái hư thoát suốt một ngày một đêm. Ngày hôm sau, khi Mục Trần đã hoàn toàn khôi phục trạng thái thập túc, bốn vương lập tức đều tới để cảm tạ, thái độ khách khí trước đây chưa từng có, bởi vì thời điểm Mục Trần bị suy yếu sau khi hoàn tất, bọn họ đã trải nghiệm thử lực lượng ngụy chiến ý chi linh, tuy rằng không bằng bản thể thật sự, nhưng vẫn khiến cho sức chiến đấu của quân đội bọn hắn tăng lên một cách rõ rệt. Sau khi nếm trải sức mạnh mới, bọn hắn đã hiểu được tầm quan trọng của Mục Trần tất yếu như thế nào, thiên tài bực này, nhất định phải lôi kéo cho bằng được, bằng không một khi ấn ký linh hồn tiêu hao hết, quân đội của hắn thực lực sẽ trở lại như lúc ban đầu. Cửu U bên cạnh Mục Trần nhìn thấy bọn người Liệt Sơn Vương có thái độ như thế, không nhịn được cảm thấy có chút buồn cười, nhớ ngày đó lúc nàng được phong vương tại Đại La Thiên Vực, mặc dù bọn người Liệt Sơn Vương cùng Huyết Ưng Vương không phản đối, nhưng nội tâm vẫn có chút khinh thường nàng. Dù sao luận về tuổi tác, thực lực cùng với lịch duyệt giang hồ, Cửu U khi đó chưa đủ tư cách để phong vương. Mặc dù Cửu U bây giờ thực lực tịnh tiến hơn ngày xưa rất nhiều, so với chư vương cũng không kém hơn chút nào, cho nên đám người Liệt Sơn Vương cũng không còn thái độ khinh thường nàng như trước nữa, nhưng muốn để họ tôn kính giống như Mục Trần, căn bản là chuyện không thể nào. Mà bây giờ, cao ngạo như Liệt Sơn Vương cũng phải lấy lễ mà cư xử với Cửu U, không dám đắc tội, hết thảy mọi chuyện này, đều do Mục Trần ban cho. Thiếu niên này tuy rằng thực lực hiện tại không được tính là mạnh mẽ, nhưng thủ đoạn của hắn thật khiến người ta cảm thấy thán phục, cường giả như Liệt Sơn Vương cũng phải hạ mình mà kết giao. Bốn vị không cần phải khách khí như thế, chúng ta đều là người của Đại La Thiên Vực mà, lần đại thú liệp chiến này, cần phải giúp đỡ lẫn nhau để đạt kết quả tốt nhất. Mục Trần cũng hòa nhã đáp trả lại. Bốn người Liệt Sơn Vương nhìn thấy Mục Trần hòa khí như thế, không vì nắm giữ ấn ký chiến ý mà tỏ vẻ kiêu ngạo, trong lòng của bọn hắn cũng trở nên thoải mái hơn nhiều, thần sắc cũng trở nên vui vẻ hẳn lên. Ha ha, Mục Vương này, những ngày vừa qua tiến độ tìm kiếm của chúng ta vì nguyên nhân mà có phần chậm lại, lúc này chúng ta có lẽ nên đẩy mạnh tiến độ hành động. Liệt Sơn Vương cười hỏi, trong ngôn ngữ hiển nhiên muốn Mục Trần làm chủ. Mục Trần nghe vậy, hơi trầm ngâm một chút nói. Gần đây tình hình của Vẫn Lạc chiến trường như thế nào rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày vừa qua, hắn đều dốc hết tinh lực để ngưng luyện chiến ý, cho nên đối với sự tình bên ngoài cũng không được rõ lắm. Càng ngày càng kịch liệt rồi. Liệt Sơn Vương sắc mặt ngưng trọng nói tiếp. Hiện tại chúng ta đều đang ở sâu bên trong Vẫn Lạc chiến trường, bình thường mà nói, càng đi sâu vào thì đều là các thế lực có nội tình hùng hậu, cho nên chỉ cần động thủ sẽ dẫn đến một trận đại chiến. Theo như chúng ta được biết, hai ngày vừa qua, đã có hơn 100 thế lực bị tiêu diệt hoàn toàn, trong đó không thiếu các thế lực được xem là nhất lưu của Bắc giới. Mục Trần ánh mắt hơi ngưng trọng, thế lực nhất lưu, ở Bắc giới được đánh giá không phải đơn giản mà trêu chọc nhưng mà vẫn bị tiêu diệt, cho thấy chiến tranh này mức độ tàn khốc vô cùng kịch liệt. Chúng ta có tin tức về các đội nhân mã của Đại La Thiên Vực chưa? Mục Trần dò hỏi. Vẫn Lạc chiến trường này vô cùng rộng lớn, tình báo thu thập cũng bị hạn chế không ít, cho nên cũng không biết được các đội ngũ khác của chúng ta hiện giờ thế nào nữa. Linh Kiếm Vương lắc đầu nói. Mục Trần gật đầu nói. Vẫn Lạc nguyên đan trong tay chúng ta e rằng chưa đủ số lượng yêu cầu. Tuy nói nhờ sự trợ giúp thần kỳ của Tầm Linh Bàn, trong tay bọn họ nắm khoảng hơn 1 vạn Vẫn Lạc nguyên đan, nhưng nghe nói muốn phá một tầng bảo hộ của Địa Chí Tôn bí tàng, cần phải dùng đến mấy vạn viên, thậm chí nhiều hơn nữa, cho nên số lượng hiện tại còn lâu mới đủ dùng. Hiện tại, Vẫn Lạc nguyên đan tinh luyện từ tam cấp di tích đối với chúng ta không còn sức hấp dẫn nữa, cho nên chúng ta cần phải tìm loại cao cấp hơn. Cửu U nhíu mày nói, bình thường một tòa di tích tam cấp có thể ngưng luyện ra mấy trăm khỏa nguyên đan, thời điểm ban đầu thì có vẻ nhiều, nhưng hiện tại số lượng đó không còn đáng kể nữa, hơn nữa bọn hắn đến 5 chi quân đội hợp lại, cho nên số lượng chia đều ra còn ít đến thảm thương. Tuy nói có thể mượn Tầm Linh Bàn tìm kiếm số lượng tam cấp di tích để đền bù vào chất lượng, nhưng vẫn không khiến bọn hắn cảm thấy hài lòng. Di tích cao cấp hơn à? Mục Trần vẻ mặt do dự, nếu cao hơn tam cấp vậy chính là nhị cấp rồi, quả thực nhị cấp thật sự tốt hơn nhiều, nhưng bọn hắn lần trước gặp phải, mặc dù liên thủ nhưng vẫn phải trả một cái giá không nhỏ, nhưng thu hoạch thì thật sự đáng công sức bỏ ra, chỉ một cái đã tương đương giá trị của 10 tòa tam cấp, chưa tính nhận được truyền thừa từ viễn cổ, chỉ tính vẫn lạc nguyên đan cũng có đến mấy ngàn. Chỉ có điều nhị cấp di tích tuy giá trị vô cùng phong phú, nhưng rất khó có thể tìm thấy, dù thời gian qua mượn lấy tầm linh bàn tìm kiếm, cũng chỉ may mắn tìm được một tòa mà thôi. Chỉ cần bên trong vẫn lạc chiến trường này, truyền ra một ít tin tức nhị cấp di tích lập tức sẽ dẫn dụ đến vô số các thế lực khác đến cấu xé. Di tích cao cấp à, không biết các ngươi đã biết chưa, hai ngày gần đây ta phong phanh nghe được một số tin tức. Hồng Nhai Vương đang trầm mặc đột nhiên mở miệng. Thật sao? Liệt Sơn Vương khẽ giật mình, chau mày nói tiếp. Chẳng lẽ chuyện ngươi nói chính là gần đây đồn đãi về tòa tử vong di tích phải không? Tử vong di tích, Mục Trần ngẩn người, hiển nhiên không biết đó là thứ gì. Gần đây, ta nghe nói tại hướng Tây Bắc vẫn lạc chiến trường, xuất hiện một tòa di tích các đội nhân mã khác tiến vào đều không một ai bước trở ra. Nên nó được gọi là tử vong di tích. Cửu U giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại tin tức tòa tử vong di tích này đã truyền bá rộng rãi ra bên ngoài, có không ít thế lực nhất lưu thậm chí là đỉnh tiêm đều cảm thấy vô cùng hứng thú, bởi vì bọn hắn suy đoán tòa được gọi là tử vong di tích này chính là một tòa nhất cấp di tích. Nhất cấp di tích, Mục Trần đồng tử lập tức co rút lại, đây chính là di tích so với địa chí tôn bí tàng chỉ kém hơn một chút. Trong khoảng thời gian này, mặc dù bọn họ nhờ có tầm linh bàn mà tìm được rất nhiều di tích nhưng vẫn chưa từng gặp một tòa nhất cấp, do đó có thể thấy loại cấp bậc này bí ẩn đến mức nào. Dù sao tin tức này cũng chỉ phong phanh nghe được, cho nên tính xác thật thế nào chúng ta đều không biết rõ, dù sao vẫn lạc chiến trường cũng là một nơi quỷ dị vô cùng, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh, cho nên vô số người động lòng tham mà tiến vào, nhưng không biết có tìm được thứ gì tốt hay không, bất quá. Liệt Sơn Vương nói đến chỗ này, liền dừng lại một chút, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Mục Trần, nói. Nghe nói tòa tử vong di tích này, chính là nơi vẫn lạc của một chiến trận sư. Chiến trận sư? Mục Trần sắc mặt tái nhợt, ánh mắt sáng rực nhìn về Liệt Sơn Vương. Thật là chiến trận sư hay không? Dù sao thân phận này cũng chỉ là truyền thuyết lưu truyền, bên trong Đại La Thiên Vực cũng không có ghi chép rõ ràng, cho nên muốn trở thành một chiến trận sư thật sự cũng không biết rõ phương pháp thế nào, cho dù ngưng luyện ra chiến ý chi linh, cũng chỉ được xem là sơ cấp mà thôi, chỉ dựa theo thực lực của bản thân mà luyện thành. Cửu U không ngờ tới Mục Trần lại có phản ứng như vậy, nói. Nghe nói, có người ở đó phát hiện số lượng cực lớn hài cốt chiến sĩ quân đội, dựa theo điểm này mà phỏng đoán tòa tử vong di tích này là do chiến trận sư vẫn lạc tạo thành. Mục Trần chậm rãi kìm nén cảm xúc, một lúc sau mới gật đầu đồng tình, tòa tử vong di tích này xác thật rất hấp dẫn, nguy hiểm trong đó khó có thể tưởng tượng được, cho nên một người xưa nay rất quyết đoán như Mục Trần cũng thoáng có chút do dự. Nếu như hắn chỉ nắm trong tay nhân mã của Cửu U Cung, hắn có ý định có thể đến đó thoáng dò xét xem sao, dù sao ba từ chiến trận sư đối với hắn có sự hấp dẫn rất lớn, nhưng hiện tại hắn đang đi cùng với bọn người Liệt Sơn Vương, cho nên cũng không muốn vì một chút tin đồn khiến cho cả bọn phải lâm vào hiểm cảnh. Nếu như người có hứng thú đối với tòa tử vong di tích này, thì nên cẩn thận một chút, ta nghe nói hai vị chiến ý thiên tài của Huyền Thiên Điện cùng thần các cũng đang trên đường đến đó, nếu như ta đoán không sai, bọn họ cũng vì tin tức của vị chiến trận sư vẫn lạc mà tìm đến. Cửu U mỉm cười, thanh âm trêu chọc Mục Trần vô cùng đắc ý, ha ha, nếu như Mục Vương động tâm, chúng ta nguyện phụng bồi một lần, dù sao bốn chi quân đội của chúng ta đều có thể sử dụng chiến ý chi linh, ta mặc kệ tử vong di tích hung hiểm đến mức nào, chẳng lẽ năng lực tự bảo vệ mình cũng không có hay sao? Dường như biết được sự do dự của Mục Trần, bốn người Liệt Sơn Vương liếc nhìn nhau cười nói. Hơn nữa một tòa nhất cấp di tích chúng ta còn chưa tận mắt nhìn thấy lần nào, ta ngược lại muốn tới đó mở mang kiến thức một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Trần nghe vậy, cũng chút được gánh nặng, thở dài một hơi, nếu như chỉ có Cửu U Cung tiến đến dò xét, khó trách khỏi làm mồi cho cá mập, mà đã có sự trợ giúp của bọn người Liệt Sơn Vương, độ an toàn cũng tăng thêm vài phần, chỉ sợ lần này bọn người Liệt Sơn Vương vì muốn trả cho hắn nhân tình ngưng luyện chiến ý chi linh mà đồng ý, chứ bằng không có cho vàng hắn cũng không dám bén mảng đến. Bất quá mặc kệ thế nào, dù sao mọi người cũng đã đồng ý, cho nên mục tiêu tử vong di tích lần này phải cố gắng dò xét một phen mới được. Mục Trần bàn tay chậm rãi nắm chặt, con ngươi đen láy cũng trở nên cuồng nhiệt. Chiến trận sư sao? Ta thật sự rất mong đợi nha. Hy vọng tử vong di tích ngươi không khiến ta phải thất vọng. Ha ha, cách chương.